Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553: Thiên mệnh thông thần thuật. Tần Phong trong óc đại diện cho thiên mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng một trận biến hóa. Hóa thành một tôn thân hình kỳ trưởng nam tử, cầm trong tay một thanh trường thương, bế nghệ chư thiên vạn giới. Hắn ngoại hình cùng Tần Phong có mấy phần chỗ tương tự, vừa vặn trên như ẩn như hiện khí tức, nhưng còn xa vượt qua Tần Phong nghìn lần vạn lần. Có cỗ chiến thần, cái này một nam tử tử cũng không phải là Tần Phong, mà là từ vũ trụ sinh ra tới nay, vô số thương pháp cường giả bên trong tuyệt đại nhân vật. Tần Phong tiếp được thiên mệnh thông thần thuật lực lượng, dẫn dắt những này tuyệt đại cường giả. Từ trong đó hấp dẫn một vị cường đại tồn tại, đem cái này một vị cường đại tồn tại lực lượng tạm thời chuyển đến tự thân trên thân, cho dù là vạn phần một trong lực lượng, cũng là khủng bố mà kinh người. Ngay hôm đó, mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng triệt để biến ảo thành một tôn nam tử hình tượng. Tần Phong trên thân khí tức cũng chuyển hóa hoàn thành, tay hắn nắm bát bảo kinh long thương, khí tức lạnh lẽo phi thường, giống như vạn tái hàn băng. Hắn đôi mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo, tầm mắt khóa chặt ở Chu Trấn trên thân, phảng phất hắn nhìn thấy không phải là đạo linh cảnh tu sĩ, mà là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Nhàn nhạt liếc mắt trăm trượng đao mang một đao, cái kia nhìn như hoàn mỹ cường đại một đao, ở Tần Phong giờ khắc này xem ra là có nhiều như vậy kẽ hở, như vậy yếu đuối. Cổ tay hắn nhất động, bát bảo kinh long thương bộc phát ra, đao mang vỡ vụn, đao ý tiêu tan, nhất thương lực lượng dường như thiên địa chi uy, như thương phương pháp diễn hóa đến mức tận cùng lực lượng. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, vạn phần một trong hô hấp thời gian, liền đem Chu Trấn công kích cho trong nháy mắt hóa giải. Lại đến, mang theo vô cùng thương pháp oai, thẳng hướng Chu Trấn. Chu Trấn biểu hiện chấn động phi thường, một đôi mắt đầy giấy vẻ sợ hãi. Sợ, hắn chưa từng gặp một người thương pháp càng đạt đến như vậy đăng phong tạo cực, đạt đến như vậy xuất thần nhập hóa tầng thứ, cho dù là thiên tuyệt đại thế giới thương pháp đại sư cũng kém xa tít tắp. Ta sẽ chết. Chu Trấn trong lòng né qua một ý nghĩ. Không, ta không thể chết được. Ta có Thái Ất Bất Diệt Công, ta sẽ không chết. Chu Trấn lập tức vận chuyển Thái Ất Bất Diệt Công, cơ thể bên trong từng cái Thái Ất phủ văn quang mang lập lòe, kỳ dị năng lượng trải rộng toàn thân, toàn thân cao thấp hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, thần diệu vô song, vô cùng lực lượng đầy dẫy thân thể mỗi khắp ngõ ngách, giống như là cổ lão thiên đình kim giáp lực sĩ giống như vậy. Phòng ngự lực đạt đến một cái trình độ kinh người. Nhưng dù vậy, Tần Phong nhất thương trong nháy mắt đánh trúng Chu Trấn thân thể. Làm, thanh thúy thanh vang lan truyền ra. Răng rác, Chu Trấn thân thể như đồ sứ nứt ra. Lại đến, những này vết rách cấp tốc khuếch tán đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Sau đó bay về phía tứ phương, dần dần yên diệt biến mất. Cái này một cái quá trình, liền ngàn phần một trong hô hấp cũng chưa tới. Chu Trấn ở Tần Phong nhất thương phía dưới, không còn sót lại chút gì. Tóc đỏ tu sĩ, vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ loại người, ở Tần Phong dưới một kích này, cũng đều từng cái bay ngược, bị trọng thương, phốc phốc phốc, từng cái máu tươi phụt lên. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bọn họ trên thân khí tức uể oải không thể tả, như đèn dầu sắp cháy hết ngọn đèn, bất cứ lúc nào tiêu tan, đạo cơ phá hoại, cả đời tu vi tất cả đều mất đi, mà không có tiếp tục tu luyện khả năng. Trên mặt mấy người tất cả đều là ngơ ngác cùng vẻ sợ hãi. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt mấy người, sau đó hướng về tinh quang hắc sư nhìn sang. Tinh quang hắc sư lòng sinh sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, bỏ chạy ly khai. Hắc thủy huyền xà, hoàng điểu, bệ ngạn chờ dị thú cũng đều thoát đi. Thật đáng sợ, quá khủng bố, tu sĩ này trải qua có thực lực đáng sợ như thế. Tinh quang hắc sư đang đối mặt Tần Phong ánh mắt, cũng đã đánh mất lực chiến đấu. Chớ nói chi là cùng Tần Phong chiến đấu, thân thể bản năng liền để nó làm được. Chỉ có thoát đi mới là một con đường. Nhìn thấy tinh quang hắc sư chờ dị thú thoát đi, Tần Phong cũng không có đuổi kịp. Ánh mắt lần thứ hai quét về phía tóc đỏ tu sĩ loại người. Trường thương tiện tay vung lên, quang mang quét ngang, đem tóc đỏ tu sĩ loại người toàn bộ chém giết. Từ đó, tiến vào nguyên thủy bí cảnh thiên tuyệt đại thế giới Ma Đao Tông tu sĩ. Toàn bộ chết hết, cho dù là đạo linh cảnh Chu Trấn. Cũng là như thế, làm Ma Đao Tông tu sĩ tử vong. Tần Phong trong mắt kim sắc từ từ biến mất, vẻ mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Hắn vốn là một tên thương pháp đại gia, hơn nữa mượn dùng cũng là thương pháp tuyệt đại cường giả. Vì vậy có thể đủ phát huy ra cường đại như thế mà thực lực khủng bố. Có thể nhất kích đánh chết đạo linh cảnh Chu Trấn. Thế nhưng, như vậy đối với Tần Phong tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là lấy Tần Phong thực lực tu vi, nhiều nhất có thể triển khai cũng chỉ có 5 phát súng thôi. Vượt qua 5 phát súng, cơ thể bên trong đạo nguyên, chân nguyên sẽ tiêu hao hết sạch. Nhưng bởi vậy, Tần Phong cũng hiểu biết thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật uy lực kinh khủng. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía Khổng Du loại người. Khổng Du đứng ở Tần Phong phía sau. Ở Tần Phong dễ dàng hóa giải Chu Trấn đại đạo áp lực. Trong lòng liền chấn động, Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy. Hắn không phải là một tên đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ sao? Nhưng theo Tần Phong triển khai thiên mệnh thông thần thuật, đồng thời nhất thương đánh chết Chu Trấn, Khổng Du hoàn toàn ngây người. Quá mạnh mẽ, đây chính là đạo linh cảnh tu sĩ a. Thậm chí ngay cả Tần Phong nhất thương cũng không chống đỡ được. Đó là dạng gì nhất thương? Tuyệt đại phong hoa, không gì địch nổi. Khổng Du gặp qua rất nhiều cao thủ, gặp qua rất nhiều thương pháp đại gia bên trong. Chưa bao giờ có một người có thể so với được với Tần Phong thương pháp. Nhất thương đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ, nhất thương làm kinh sợ tông cấp dị thú. Tần Phong, ngươi, thực lực ngươi. Khổng Du ngơ ngác nhìn Tần Phong. Lúc trước ở Hạo Nhiên Thư Viện, Khổng Du lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong. Đã bị Tần Phong thiên phú sở kinh diễm đến. Nhưng, khi đó chỉ là đem Tần Phong để làm một cái hậu bối thôi. Có thể phiếu miểu đạo cung sau những gì đã xảy ra. Khổng Du nghe nói đến Tần Phong tình huống. Đem Khổng Du đã để làm một cái có thể bình đẳng giao lưu hậu bối tu sĩ. Nhưng hôm nay, gặp lại được Tần Phong thực lực. Đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Để hắn ngước nhìn tồn tại, có chỗ đột phá thôi. Tần Phong thản nhiên nói, có chỗ đột phá, này CMN gọi là đột phá, cái này gọi là bay vọt, bay đến một cái đáng sợ tầng thứ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Khổng Du không biết nên nói cái gì, chỉ có lặp lại hai câu này. Sơn Dương tình huống không ổn, trước tiên xử lý một chút. Tần Phong nói, được. Khổng Du lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn cấp tốc đi tới thần thú bạch trạch ấu thú cùng Sơn Dương bên người. Kiểm tra một chút Sơn Dương tình huống. Lấy ra đạo đan, để Sơn Dương cho dùng mà xuống. Sau đó dẫn dắt Hạo Nhiên chi khí tràn vào Sơn Dương cơ thể bên trong. Cuối cùng là đem Sơn Dương từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về. Tạm thời không lo. Khổng Du mỉm cười nói, nhưng các ngươi còn cần tìm một chỗ tốt tốt tu dưỡng mới được. Chí ít trong vòng 10 ngày cũng không nên động thủ. Đa tạ, Sơn Dương thấp giọng nói, chúng ta sẽ tìm địa phương tốt. Đa tạ hai vị trợ giúp. thần thú Bạch Trạch, ấu thú hướng về Tần Phong, Khổng Du hai người nhìn lại, đỉnh đầu sừng rồng quang huy sáng ngời, phát sinh hai đạo ánh sáng màu trắng bao phủ ở Tần Phong, Khổng Du trên người hai người, dần dần bị hai người hấp thu lấy, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.